Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, hẳn là tiểu sư đệ ngươi ngủ hồ đồ rồi. Thu sương mù mông lung, trong gió còn mang theo một chút ý lạnh, làm sương mù rơi vào trên mặt, có thể rõ ràng cảm giác được một chút ướt át cảm giác. Đàm Mạch nhìn xem cái kia tại trong sương trắng chậm rãi lắc lư thân ảnh, không khỏi chậm rãi lui ra phía sau. Phía trước lượng tòa huyện thành hình thành phế tích, đều không có người, như vậy cái này trong một vùng phế tích, lại thế nào khả năng còn sẽ có người sống nào? Những thân ảnh kia là cái gì? Đáp án rất rõ ràng. Phát hiện này, để Đàm Mạch không khỏi nhíu mày. Nơi này không phải không người cấm khu. Như vậy những thứ này quỷ dị đồ vật, lại từ đâu bên trong chạy đến? Hơn nữa liên tiếp ba tòa rõ ràng trước đó có người ở lại huyện thành, lập tức biến thành phế tích. Rất có thể không chỉ cái này ba tòa huyện thành, phụ cận còn có một số huyện thành. Một khối lớn khu vực bên trong huyện thành đều biến thành phế tích. Chỉ bất quá hắn chỗ đi đường một mực là đi về phía nam, lúc này mới chỉ thấy được ba tòa. Tòa lớn nhất huyện thành biến thành phế tích thời gian hẳn là sớm nhất, vì lẽ đó phế tích bên trong Đàm Mạch không nhìn thấy thi thể. Chỉ có từng cái ăn đến mập hình tròn con chuột tại phế tích bên trong vui sướng bôn tẩu. Gặp người cũng không sợ. Lần thứ nhất phát hiện Đàm Mạch lại có thể còn ý đồ công kích. Tòa thứ hai huyện thành, thi thể khắp nơi có thể thấy được, nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì không có cẩn thận đi vào xem xét, vì lẽ đó trong phế tích đầu còn có cái gì Đàm Mạch cũng không rõ ràng. Mà trước mắt cái này ba tòa huyện thành, phế tích bên trong lại có thể xuất hiện không phải người đồ vật tại hoạt động. Cái này khiến Đàm Mạch bắt đầu chần chờ. Hắn đến cùng còn muốn tiếp tục hay không đi về phía nam đi? Bởi vì phát hiện này không thể nghi ngờ cho thấy trước mắt đầu này đường rất có vấn đề. Mà lúc này, cái kia trong sương mù dày đặc bỗng nhiên truyền đến một cái bắt chuyện âm thanh. Tiểu sư phụ, đây là muốn đi nơi nào? Một tiếng này tiếng chào hỏi tới đột ngột, để Đàm Mạch không khỏi chơi theo tiếng nhìn sang. Nhưng mà trong sương mù dày đặc chỉ có những thân ảnh kia tại trái phải lắc lư. Giống như trước đó, không giống như là có người đang cùng hắn chào hỏi. Đàm Mạch liền nhìn kỹ. Nhưng mà, lại là từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh khác. Chào hỏi người nếu nói là những cái kia trong sương mù dày đặc thân ảnh. Như vậy lúc này dù sao cũng nên có một thân ảnh hướng phía hắn đi tới. Có thể lúc này những thân ảnh kia như cũ chỉ là đang chậm rãi lắc lư. Như người bù nhìn, Đàm Mạch nghĩ nghĩ, liền tiếp theo lui ra phía sau. Hắn đi vài bước, một thanh âm liền vang lên. Tiểu sư phụ đến đều tới, không tiến vào đi dạo xem sao? Vẫn là trước đó tiếng chào hỏi. Đàm Mạch ánh mắt chuyển động, lại là bắt đầu kinh nghi bất định. Lần này hắn lưu ý đang nhìn, song khi thanh âm này xuất hiện thời điểm, những cái kia nồng vụ thân ảnh không có biến hóa chút nào. Vẫn là đang chậm rãi lắc lư, cái này không thể nghi ngờ nói rõ. Cái này một thanh âm cũng không phải là theo những thứ này thân ảnh bên trong nào đó một vị trong miệng phát ra tới. Cũng không phải những thứ này thân ảnh tại nói chuyện cùng hắn. Như vậy sẽ là ai? Ngoài ra, những cái kia lắc lư thân ảnh, hình như cùng Đàm Mạch tưởng tượng không giống. Cũng không phải là yêu quỷ, mà là một loại nào đó quỷ dị biểu hiện hình thức. Nếu như có thể khoảng cách gần đi quan sát, Đàm Mạch cảm thấy mình nhất định có thể có càng nhiều phát hiện. Nhưng trước mắt cái này hai lần xuất hiện thanh âm, lại làm cho Đàm Mạch chần chờ. Cuối cùng, Đàm Mạch không nói một lời. Tại tầm mắt bên trong đồ án lóe lên về sau, hắn lập tức ngã đi một đoạn đường. Sau đó tranh thủ thời gian thần tốc quay người, thi triển thần túc thông, thần tốc rời đi. Ánh nắng lúc này đang lúc tươi đẹp, bất quá nơi đây sương trắng quá nồng, che đậy ánh nắng, theo Đàm Mạch rời đi. Cái kia phế tích bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng như thở dài. Đi theo nghiền nát gạch ngói xà nhà gỗ trở lại có thể tự động lật qua lật lại. Đem trước lắc lư thân ảnh ép xuống. Cái này một kế, đối với làm cho người rơi vào nó bố trí cạm bẫy không dùng được. Vì lẽ đó bị nó cho từ bỏ. Đàm Mạch một khắc không ngừng. Hắn không biết phiến khu vực này đến cùng xảy ra chuyện gì. Ở sau đó trong 3 ngày, Đàm Mạch lại gặp lượng tòa biến thành phế tích huyện thành. Đồng thời đều bị nồng vụ bao phủ. Có trước đó tao ngộ, Đàm Mạch lần này liền tới gần cũng không có tới gần. Trực tiếp tránh ra thật xa. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày, lần này Đàm Mạch chuyên hướng chỗ không người đi, làm đi ra sơn lâm. Lần nữa nhìn thấy thành trấn thời điểm, Đàm Mạch rốt cục thấy được người ở. Cứ việc tòa này trong huyện thành người không nhiều, cũng lộ ra rất rách nát. Nói là thành trì, nhưng so Ninh Gia huyện một cái thôn trấn còn xa xa không bằng. Nhưng Đàm Mạch vẫn là mừng rỡ vạn phần. Huyện thành này bên trong người cứ việc phần lớn xanh sao vàng vọt, da bọc xương đồng dạng, nhưng vẫn là đó có thể thấy được một phần ngay ngắn trật tự cảm giác. Ý vị này nơi này không có phát sinh cái gì náo động lớn. Cơ bản nhất trật tự cũng còn không có bị phá hư. Đàm Mạch đi vào huyện thành, chính suy nghĩ muốn hay không đem lương thực cho đổi thành cái khác. Ví dụ như hoàng kim cái gì. Nhưng lúc này, đột nhiên đâm đầu đi tới 2 tên binh sĩ. Đàm Mạch cho là bọn họ là đi ngang qua. Lại không nghĩ rằng cái này 2 tên binh sĩ đứng ở trước mặt hắn. Sau đó trong đó một cái hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi là tới tìm ngươi vị nào trưởng bối sao? Ây, hướng chỗ ấy đi là được rồi. Đàm Mạch sững sờ, đang muốn nói không phải, nhưng lúc này một tên khác binh sĩ nói ra, ngươi muốn đi cũng nhanh chút đi. Trước mấy ngày 2 cái hòa thượng đánh nhau, một cái hòa thượng kém chút bị đánh chết, lúc này còn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống. Không chừng vị kia chính là của ngươi trưởng bối. Tại trong đường hầm cùng khuôn mặt kia nói một đường bát quái. Lúc này nghe được phen này tin tức, Đàm Mạch không khỏi liền bát quái. Hắn tò mò hỏi, Nam Mô A Di Đà Phật, tiểu tăng cảm ơn 2 vị thí chủ. Không biết 2 vị kia động thủ hòa thượng là cái kia 2 cái. Một cái gọi Liên Hoa Đại Sư, là tướng quân của chúng ta phí hết đại nhất phen công phu mới mời tới. Động thủ ra tay cái kia kêu một cái tàn nhẫn a. Thấy chúng ta những thứ này liếm máu trên lưỡi đao đều đổ mồ hôi lạnh. Một vị khác bị đánh lão thảm rồi. Chúng ta không thế nào rõ ràng. Chỉ biết là cái lão hòa thượng. Liên Hoa Đại Sư. Thế nhưng là Liên Hoa Tăng. Đàm Mạch khẽ giật mình. Chính là cái này pháp hiệu. Tiểu hòa thượng, Liên Hoa Đại Sư chính là của ngươi trưởng bối. Ngay từ đầu mở miệng binh sĩ nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, Liên Hoa Tăng là tiểu tăng đại sư huynh. Đàm Mạch chắp tay trước ngực nói. Nghe vậy, cái tên lính này liền nở nụ cười. Sau đó đối một tên khác binh sĩ nói ra. A ha, ta nói không sai chứ. Có chơi có chịu, mau đưa tiền. Đàm Mạch, ngoặc kép. Khó trách cái này lượng binh sĩ thẳng đến hắn tới. Hơn nữa mới mở miệng cứ như vậy hỏi. Giọng nói còn rất hiền lành. Nguyên lai là tại bắt hắn đánh cược bạc. Mặt đơ, lần nữa nói một tiếng tạ. Đàm Mạch liền theo như cái này 2 tên binh sĩ chỉ địa phương đi đến. Quả nhiên gặp được sư huynh hắn Liên Hoa Tăng. Liên Hoa Tăng nhìn thấy Đàm Mạch, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tiểu sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải bị Bồ Tát mang đi? Bồ Tát đâu? Đàm Mạch 3 năm không thấy Liên Hoa Tăng, lại là có chút trong nội tâm kích động. Hắn nói ra, sư huynh, Bồ Tát nghĩ đến lúc này đã không ở chỗ này phương thế giới. Nói thế nào? Lúc trước Bồ Tát dẫn ngươi đi chỗ nào rồi? Liên Hoa Tăng rất là hiếu kỳ. Thế là Đàm Mạch liền đem hắn lúc trước bị La Sát nữ kim thân đưa đến một cái trước cửa đá. Từ đó rời đi Đại Hắc Thiên. Sau đó kinh lịch hai thế giới mới trở về sự tình cho nói đơn giản một lần. Chỉ bất quá làm nghe xong Đàm Mạch tự thuật về sau, Liên Hoa tăng thần sắc lại có vẻ phi thường quái dị. Sư huynh, thế nào? Tiểu sư đệ, ngươi cùng Bần tăng, tính đến hôm nay, cũng mới 12 ngày không thấy a. Không đến nửa tháng, nào có 3 năm lâu dài a. Tiểu sư đệ, hẳn là ngươi ngủ hồ đồ rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.